Nam làm sao vậy? Trương Thị vừa thấy Tào Nam hôn mê nên cuống lên. Ta không biết. Vừa rồi khi ta và đại ca tới nơi thì thấy A Nam nằm hôn mê. Vậy làm thế nào bây giờ? Trương Thị cuống không biết làm thế nào mà Tào Cấp và Vương Mãnh cũng vậy. Tào Bằng nói, Hồng Thẩm, xin hỏi trong thôn có thầy thuốc không? À, trong cái thôn này thì lấy đâu ra thầy thuốc? Nếu có chuyện gì thì chúng ta đều vào trong huyện thành để mời thầy thuốc tới đây. Chỉ có điều chi phí. Chi phí không thành vấn đề. Tào Bằng cười cười rồi nói, Vương bá bá, phiền bá bá vất vả một chuyến, chuẩn bị xe, chúng ta vào trong thành. Được. Vương Mãnh vội vàng lên tiếng rồi đi ra chuẩn bị xe. Tào Bằng tới chỗ Trương Thị lấy một chút tiền rồi đưa cho Hồng Nương Tử. Hồng Thẩm, chúng ta ở đây không quen nên còn phải phiền Thẩm Thẩm một chút. Ánh mắt Hồng Nương Tử sáng lên, nhanh tay cầm lấy 5 đồng tiền rồi cho vào trong tay áo. Chuyện này có gì đâu. Đều là người cùng quê, đó là điều phải làm. Chà, nương. Hai người ở đây trăm tỷ tỷ. Hổ đầu ca, giúp một chút. Chẳng may có người nào tới gây rồi thì ngươi cứ ra tay. Chỉ cần không giết người, hậu quả do ta chịu. Vợ chồng Tào Cấp không để ý nhưng Hồng Nương Tử lại nghe thấy có gì đó không tầm thường. Tào Nương Tử có kể cha mẹ của mình đều là thường dân, không có quyền thế gì cả. Nhưng thiếu niên này nói chuyện một cách khí khái như vậy cho dù là lão Thái Công cũng không so được. Thoáng nhìn, người nhà của Tào Nương Tử chỉ sợ còn có bối cảnh khác. Nếu không thì một đứa bé như hắn lại nói to như vậy. Mà chiếc xe ngựa của họ thì không phải người thường cũng có được. Trong nháy mắt Hồng Nương Tử có tính toán. Hồng Thẩm, sau khi vào thành còn có việc phải nhờ. Ta có việc phải tới nơi khác, làm phiền Thẩm đi một chuyến mời thầy thuốc. Tiền xe ngựa do ta bỏ ra. Nếu phải chi tiêu gì nhiều thì mời thầy thuốc chờ ta quay lại. Được, được. Ngồi trên xe ngựa, Hồng Nương Tử gật đầu như gà mổ thóc. Một chiếc xe ngựa rộng như thế này không phải người bình thường có thể dùng. Chỉ cần nhìn tấm da sói trong xe, Hồng Nương Tử biết nó có lai lịch. Một cái gia đình nhỏ bé như nàng mà có thể ngồi trên chiếc xe tốt thế này hay sao? Thế cho nên nàng ngồi trên xe như ngồi trên đống lửa, thậm chí không dám đụng vào tấm da làm cho nó bẩn. Tới thành Cức Dương, sau khi xuống xe, Hồng Nương Tử nhìn theo chiếc xe ngựa rời đi. Nàng suy nghĩ một chút rồi lập tức có chủ ý đi theo con đường dải đá vụn vào bên trong. A Phúc, ngươi muốn đi đâu? Tới huyện nha. À, Vương Mãnh ngồi trên xe nghe vậy mà giật mình, đi tới huyện nha làm gì? Tất nhiên là tới gặp huyện lệnh. Bái phòng huyện lệnh. Vương Mãnh lắp bắp nói, A Phúc, chúng ta như thế này sợ là ngay cả huyện nha cũng không vào được. Tào Bằng vén rèm lên cười nói, Vương bá bá, chúng ta không vào được nhưng không có nghĩa là xe của chúng ta không vào được. Trên thành xe có dấu hiệu, đó cũng là dấu hiệu của họ Bàng núi Lục Môn. Vị huyện lệnh họ Khoái kia không nhận ra chúng ta nhưng chẳng lẽ không nhận ra thượng thư của Lộc Môn. Tư Mã Huy đưa cho Tào Bằng chiếc xe ngựa, trên thành xe có một ký hiệu rất lạ. Đó là hình của một cuộn thẻ tre, bên trên có hai chữ thượng thư. Ngay từ đầu, Tào Bằng cũng không biết nó có ý nghĩa gì nhưng khi đi qua trấn Đường Hà, một người đọc sách nói cho hắn biết đó là ký hiệu của họ Bàng ở Lục Môn Sơn. Ba đời Bàng thị nổi tiếng thượng thư. Tới đời Bàng Quý có thể nói là nhân tài kiệt xuất ở Kinh Châu, không ai có thể bằng được. Cũng vì nguyên nhân đó, kẻ sĩ ở Kinh Tương gọi Bàng Quý là Bàng Thượng Thư. Đây cũng không phải là Thượng Thư của Tam Tỉnh Lục Bộ, nhưng mà nhân sĩ Kinh Tương tôn kính đối với họ Bàng. Đồng thời cũng đại diện cho ý nghĩa bọn họ mấy đời Thượng Thư. Vương Mãnh không hiểu ý của Tào Bằng, nhưng thấy hắn nói đầy tự tin nên không hỏi nữa, giơ roi thúc ngựa đi về phía nha huyện. Lúc trên đường đi, Tào Bằng đã hỏi Hồng Nương Tử vị trí của nha huyện, cho nên Vương Mãnh cũng chẳng tốn công sức. Điều khiển xe ngựa tới thẳng nha môn rồi dừng lại. Xin hãy thông báo, đệ tử Tào Bằng của Lục Môn Sơn tới cầu kiến. Cánh cửa huyện nha đóng chặt, bên trong như không có người. Có điều, sau tiếng hét to của Vương Mãng, sau cánh cửa lớn vang lên một vài tiếng xôn xao. Ngay sau đó, đại môn từ từ mở ra. Rồi một nam tử trông giống như quản gia xuất hiện. Các gia tộc ở Kinh Tương có rất nhiều, nhưng khác với sĩ tộc của Giang Đông. Các gia tộc phần lớn là có lịch sử lâu đời với địa vị rất cao. Còn sĩ tộc thì là cách nói với những gia tộc nghèo hèn. Khoái gia là thế tộc, đặng gia là sĩ tộc. Chỉ khác nhau một chữ nhưng cách biệt một trời một vực. Thế gia đại tộc là những gia tộc hiển hách. Còn sĩ tộc thì chỉ là bình dân tương đối cao quý, có đặc quyền nhất định. Nếu như ở Giang Đông do số lượng dân di cư hỗn tạp nên sĩ tộc còn có quyền nắm một số vũ trang tư nhân. Nhưng ở Kinh Tương thì việc đó tương đối nhỏ yếu. Trong khu vực Kinh Châu nhưng gia tộc ngang hàng với khoái gia cũng không nhiều lắm. Chẳng hạn như Thái gia, như Bàng thị. Hơn nữa, giữa các thế gia này có những mối quan hệ phức tạp với nhau. Khoái chính là người họ Khoái nhưng cũng là một chi của họ Bàng. Sở dĩ có thể trở thành huyện lệnh Cức Dương cũng nhờ có gia tộc ở phía sau giúp đỡ. Nghe thấy có đệ tử Lục Môn tới bái phòng, Khoái chính đang ngồi trong thư phòng đọc sách vội vàng sai người ra mời vào trong phòng khách. Còn bản thân thì chỉnh trang lại rồi tới gặp. Khi bước vào phòng khách thì chỉ thấy một thiếu niên mặc áo bố đang ngồi ngay ngắn trong phòng. Thiếu niên đó nhìn có chút gầy yếu như có bệnh. Y phục của hắn cũng mộc mạc với một chiếc áo dài bông bạc phích không hề có chút xa hoa. Nhưng hai bên lông mày lại có một chút khí khái khiến cho Khoái chính phải cẩn thận. Hắn chính là đệ tử của Lục Môn. Quản gia nhỏ giọng nói, đúng thế. Có chính xác không? Đã xác nhận. Chiếc xe hắn ngồi có dấu hiệu của Bàng thị Lục Môn. Thiếu gia đừng thấy hắn ăn mặc giản dị mà coi thường. Ta nghe người ta nói Lục Môn yêu cầu môn hạ hết sức nghiêm khắc. Bàng thượng thư có thể tặng người này chiếc xe chứng tỏ người này là đệ tử quan trọng của Lục Môn. Nếu có thể quan hệ tốt thì thiếu gia chắc chắn sẽ có lợi. Vị quản gia đó chính là tâm phúc của Khoái chính. Vốn Khoái chính có ý coi thường nhưng nghe quản gia nói vậy thì lập tức bỏ qua ý nghĩ đó rồi đi vào trong sảnh. Bên trong đại sảnh, Tào Bằng cũng đã đứng dậy. Thấy Khoái chính bước vào, hắn liền bước lên vái chào. Tiểu sinh Tào Bằng bái kiến huyện lệnh đại nhân. Ở thời cổ của Trung Quốc có thói quen gọi thượng quan là đại nhân. Có điều từ đại nhân mang rất nhiều ý nghĩa, cho nên tới cuối của Đông Hán người ta vẫn giữ thói quen đó. Đại nhân có thể dùng để gọi thế gia giàu có, cũng có thể gọi người đức cao vọng trọng. Tào Bằng cũng không rõ điều này có gì khác nhau nên quen miệng nói đại nhân. Tuy nhiên vào tai Khoái chính lại biến thành Tào Bằng đang khen mình. À! Hiền đệ không cần đa lễ. Hai nhà khoái Bàng là thế sao? Ngươi là đệ tử của Bàng Thượng Thư có nghĩa ngang hàng với ta. Hai chữ đại nhân thật không dám nhận. Khoái chính đáp lễ, đồng thời lời nói cũng thân thiết hơn. Tào Bằng làm sao mà biết được trong cách xưng hô này còn chứa nhiều ẩn ý như vậy. Có điều thấy khoái chính thân thiết như vậy, trong lòng hắn cũng biết bản thân giả làm đệ tử của Bàng Môn coi như thành công. Hắn cũng biết chuyện này sớm muộn sẽ bị lộ. Có điều Tào Bằng cũng có suy tính, thứ nhất chưa chắc khoái chính sẽ tới Lộc Môn Sơn để chứng thực. Thứ hai, cho dù có tới chứng thực thì Bàng Quý cũng có thể ngầm đồng ý. Dù sao thì Tư Mã Huy tặng xe cho hắn, bên trên còn có dấu hiệu quả Bàng Môn. Nhìn từ một góc độ nào đó thì cũng đồng nghĩa với việc Bàng Quý tán thành cho hắn. Xe đi tới núi sẽ có đường. Nếu quả thật có một ngày nào đó bị lộ thì còn có cách khác. Sau khi hai người phân chủ khách rồi ngồi xuống, khoái chính liền hỏi, hiện sư đệ là người ở đâu? Sư phụ của ngươi là đại bàng hay tiểu bàng? Thưa huynh trưởng, tiểu tử mấy ngày trước có quen biết với tiên sinh Nguyên An ở Trấn Dương Sách nghe tiên sinh dạy bảo. Lúc ấy có mặt Đức Tháo tiên sinh. Nghe nói tiểu tử tới Cức Dương nương nhờ họ hàng. Bàng sư thấy tiểu tử không được khỏe lắm nên mới tặng chiếc xe này để khỏi đi bộ. Xin huynh trưởng chiếc cố cho một chút. Tào Bằng nói một cách mơ hồ, cũng không nói mình bái Bàng Quý làm thầy. Hắn chỉ nói quen biết Bàng Quý ở trên đường rồi sau đó được tặng xe. Nhưng khoái chính nghe xong thì lại thay đổi ý nghĩa. Tư Mã Đức Tháo cũng là danh sĩ kinh tương, đồng thời cũng là người làm chứng cho việc Tào Bằng bái sư. Thoáng nhìn thì dường như Bàng Quý rất yêu thích tên đệ tử mới nhận, nếu không cũng không tặng xa trượng. Khoan đã, hắn tới Cức Dương nương nhờ họ hàng. Đó chẳng phải là nói cho mình có cơ hội gần gũi hơn hay sao? Ta ở nhà không được coi trọng lắm. Nhưng nếu gần gũi với đệ tử của Bàng Môn thì sau này sẽ có nhiều cơ hội. Nụ cười trên mặt khoái chính càng lúc càng tươi. Hiền đệ, ngươi tới Cức Dương nương nhờ họ hàng đúng không? Xin hỏi là người ở đâu? Chuyện này không cần phải chứng minh, có Bàng Quý làm lá chắn, khoái chính cũng chẳng muốn tìm hiểu lai lịch của Tào Bằng. Thưa huynh trưởng, tỷ phu của tiểu tử là người Đặng thôn. Do ở nhà đắc tội với một vài người nên bất đắc dĩ phải tới đây. Ha ha! Sau này tiểu tử thuộc sự quản lý của huynh trưởng, xin hãy quan tâm. Đặng thôn! Vậy thì càng gần. Khoái chính cười nói, đó là điều đương nhiên. Nhưng hiện để tới tìm ta có lẽ là còn có việc khác. Huynh trưởng đúng là lợi hại, đoán được tâm tư của tiểu đệ. Không dám giấu huynh trưởng, hôm nay tiểu đệ tới đây là muốn đòi huynh trưởng một người. Tìm người của ta. Khoái chính hiếu kỳ hỏi, không biết hiện đệ muốn ai? Khuôn mặt Tào Bằng đang tái nhợt chợt đỏ bừng. Hắn làm như rất tức giận. Nắm chặt tay lại mà thở phì phì nói. Mà thân thể của tỷ tỷ đệ không được khỏe lắm. Hôm nay khi tiểu đệ mới tới Cức Dương, không ngờ ra tỷ lại xung đột với ác phụ trong thôn. Hiện giờ nằm trên giường không dậy nổi. Tiểu đệ phải mạo muội tới đây mời tỷ phu về nhà chăm sóc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz14 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 15. Ai cao quý hơn ai? Ở vùng nông thôn, chuyện thôn phụ xảy ra xung đột không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng trong suy nghĩ của Mã Anh thì đây là một chuyện vô cùng nhục nhã. Con vợ của Đặng Tắc nhìn thấy thì không ngờ không thèm để ý. chẳng lẽ nó còn tưởng rằng bây giờ giống như trước đây hay sao? Tên Đặng Tắc nhà người không còn vương chủ bộ, Đặng Tắc không có chỗ dựa vững chắc. Mà nay Cức Dương là thiên hạ của Khoái gia. Em họ của mẹ đẻ chồng Mã Anh được gả cho Khoái gia nên đủ hãnh diện. Sau khi huyện lệnh mới là người của Khoái gia về đây liền lập tức bổ nhiệm Đặng Tài làm chủ bộ. Điều đó chứng tỏ Khoái gia rất coi trọng Đặng Tài. Cho dù lão thái công cha của Đặng tướng quân gặp phải Đặng Tài cũng phải tê u vinh quy quy to y cười. Làm sao mà vợ của Đặng Tắc lại phớt lờ ta? Theo phép công mà nói thì Đặng Tài là thượng quan của Đặng Tắc, hiện giờ cho Đặng Tắc sống không bằng chết. Xét về lý thì Đặng Tài là huynh trưởng của Đặng Tắc, mặc dù không phải cùng mẹ sinh ra nhưng vẫn có tôn ti trật tự. Vợ của Đặng Tắc nhìn thấy Mã Anh phải cung kính mà tới bái kiến. Mã Anh là một người nhỏ nhen, lại nhà nghèo nên không có kiến thức. Trước đây Đặng Tắc tài hoa xuất chức được vương chủ bộ coi trọng nên vẫn đè lên đầu Đặng Tài. Chưa nói tới tình tính của Đặng Tắc và Đặng Tài khác nhau. Trong mắt của những người cùng trang lứa lại càng coi trọng Đặng Tắc hơn. Vì vậy mới khiến cho vợ chồng Đặng Tài hận Đặng Tắc thấu xương. Hiện giờ tình hình thay đổi, Đặng Tài nổi lên khiến cho Mã Anh cũng trở nên kiêu ngạo hơn. Buổi sáng, vừa mới bước ra cửa, nghe nói có một chiếc xe ngựa chạy tới nhà Đặng Tắc, Mã Anh đã cảm thấy khó chịu. Không ngờ tới khi gặp Tào Nam, nàng đang vội vã mua đồ trở về nhà nên không nhìn thấy Mã Anh. Mã Anh nghĩ, nhà ngươi mới chỉ có một cái xe ngựa tới, còn chưa biết lai lịch thế nào. Nhưng Đặng thôn hôm nay do Đặng Tài làm chủ vậy mà ngươi cũng dám làm như không thấy ta. Vì thế Mã Anh cố ý gây sự với Tào Nam. Không biết có phải do cha mẹ tới khiến cho Tào Nam lo lắng hơn hay là vì nguyên nhân khác. Còn bình thường cho dù có thế nào Tào Nam cũng không cãi lại. Nhưng lần này nàng cãi lại hai câu khiến cho Mã Anh nổi giận chuyển sang động thủ. Tào Nam là một cô gái yếu ớt làm sao có thể trở thành đối thủ của một người đàn bà đanh đá. Hai người cãi nhau, Tào Nam bị Mã Anh đánh ngã ra đất rồi không biết làm sao mà ngất đi. Mã Anh sợ quá vội vàng chạy về nhà. Nhưng sau khi về đến nhà, Mã Anh suy nghĩ thì lại nổi giận. Con tiện phụ kia không ngờ lại dám giả chết dọa ta. Thì nghĩ mình không dùng sức vậy mà Tào Nam bất tỉnh chắc chắn là giả vờ. Cố tình làm cho mình sợ vội vàng chạy về nhà. Nếu chuyện này mà lan ra ngoài thì chẳng phải là trò cười cho thiên hạ hay sao? Không được, chuyện này không thể không tính được. Vào mùa đông khắc nghiệt mặc dù bên ngoài trời có nắng nhưng vẫn rét lạnh. Mã Anh ngồi trong phòng khách mà càng cảm thấy uất ức. Không được, chuyện này không thể như thế được. Cho dù người nhà của Tào Nam có đến đây thì cũng chỉ là dân đen mà thôi. Nếu lúc này ta bỏ qua thì sau này sẽ bị người trong thôn chê cười hay sao? Không được. Phải xử lý nó mới được, nếu không thì thật mất mặt. Đại tỷ, nhà có chuyện gì vậy? Trong lúc Mã Anh đang suy nghĩ thì ngoài cửa chợt có người hỏi. Ngay sau đó, một thanh niên mặc một chiếc áo khoác bằng vải bông bước vào. Người thanh niên đó không cao lắm nhưng nhìn rất rắn chắc. Chỉ có điều khuôn mặt trắng nhợt, không được tốt lắm. Mã Anh nhìn thấy người thanh niên đó liền nở nụ cười. Đệ, sao ngươi lại tới đây? Người thanh niên đó tên là Mã Ngọc, là huynh đệ của Mã Anh. Thường này y học động ở trong huyện thành, nổi danh là một tên vô lại của huyện Cức Dương. Hiện giờ, Đặng Tài có chút quyền khiến cho càng không có ai dám động vào y. Ở Đặng Thôn, Mã Ngọc cũng là một tên du thủ du thực, tay chân đầy một lũ ăn không ngồi rồi, hoành hành ngang ngược. Có điều quan hệ chị em giữa Mã Anh và Mã Ngọc rất tốt. Cho nên Mã Ngọc cũng là khách thường xuyên của Đặng gia, thi thoảng lại tới chơi và còn mang theo chút lễ vật. Mã Ngọc đi vào phòng tùy ý ngồi gần Mã Anh. Đại tỷ, hôm nay để tới đây là để nhờ tỷ một chuyện. Chuyện gì? Hiện giờ tỷ phu có thể coi như nhân vật số một ở Cức Dương. Huyện lệnh cũng rất coi trọng y nên sắp tới có thể thăng chức rất nhanh. Mã Ngọc nói thẳng luôn không hề che giấu. Nhưng đại tỷ, tỷ xem ta hiện nay. Ta muốn nhờ tỷ nói với tỷ phu một tiếng xem có tìm được một việc gì để làm ở huyện nha hay không. Ta đã trưởng thành rồi, cứ lông bông mãi không tốt lắm. Năm nay Mã Ngọc cũng đã 20 mà vợ vẫn chưa có. Mã Anh cũng hơi sốt ruột. Cả hai tỷ muội đều là người cùng quê không phải ở Cức Dương nên phải giúp đỡ nhau. Nếu như có thể tiến cử Mã Ngọc vào làm trong nha môn thì Đặng Tài cũng có được một tay chân thân tín. Hơn nữa khi ra ngoài cũng dễ dàng. Làm việc cho quan phủ so với chơi bời lêu lổng hoàn toàn khác nhau. Mã Anh không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng. Đại tỷ, vừa rồi khi ta vào hình như thấy tỷ không vui. Mã Ngọc giải quyết xong chuyện của mình cảm thấy thoải mái hơn liền hỏi chuyện. Nào biết không ngờ y hỏi chút tâm sự của Mã Anh. Thì thở dài một hơi rồi kể lại chuyện vừa xảy ra. Sau đó nói, tiểu đệ, đại tỷ đang suy nghĩ tới chuyện đó. Cái con đó bình thường cố làm ra vẻ, lần này lại giả chết trước mặt ta. Nếu không dạy cho nó một bài học thì sau này ai còn phục nữa. Hiện tại ca ca của ngươi đang được thế, nhưng ngươi cũng biết người trong thôn nể y cũng không nhiều. Ta muốn nhân chuyện này cho đám người trong thôn một bài học. Để cho chúng biết hai tỷ để ta không dễ bắt nạt, về sau ít chọc tới chúng ta. Mã Ngọc nghe thấy vậy liền nở nụ cười. Để cứ tưởng chuyện gì to tát. Chỉ là dạy dỗ nữ nhân đó một bài học thôi phải không? Đại tỷ cứ yên tâm. Chuyện này cứ để cho đệ xử lý. Nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng. Để cho người ta không dám khinh thường hai tỷ đệ ta. Tiểu đệ, ngươi thì làm được cái gì? Đừng có mà nói khoác. Mã Ngọc cười ha hà. Đại tỷ, ta sẽ không để cho người ta xoáy vào yếu điểm của tỷ phu. Tóm lại, chuyện này tỷ cứ để cho đệ xử lý. Mã Anh lập tức yên lòng. Thì đối với huyên đệ của mình thực ra rất tin. Đừng có thấy yêu ngày thường lông bông mà nhầm, y cũng là người biết suy nghĩ. Ta có một chút tiền đây, ngươi cầm lấy trước mà dùng. Nếu không đủ thì tới tìm ta. Chuyện này giao cho ngươi. Mã Ngọc gật đầu cầm tiền đi ra. Nhưng y không ra tay ngay mà triệu tập một đám du thủ du thực trong thôn tới hỏi tình hình. Tào Nam đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu. Nghe nói có người vào trong huyện mời thầy thuốc về. Mã Ngọc nghe vậy cười lạnh, mời thầy thuốc về có thể cứu được mạng của ngươi sao? Trong nhà y còn có ai không? À, có một tráng hán, một phụ nhân và một đứa bé. Nghe nói đó là phụ mẫu của Tào nương tử. Có điều tới chưa đã đi. Lúc này trong nhà Tào nương tử không có ai khác. Đúng lúc cho cả nhà nó hiểu được chúng ta thế nào. Mã Ngọc dẫn 7-8 tên du thủ du thực hùng hổ đi về nhà Tào Nam. Trên đường đi, Mã Ngọc còn kêu ngạo quát to, đi tìm Tào nương tử lấy lại cây châm của đại tỷ ta. cây châm của đại tỷ làm bằng vàng ròng trị giá 10 quan tiền. Ngày hôm nay sau khi gặp Tào nương tử thì bị mất, chắc chắn là bị trộm. Người trong thôn thấy vậy đều né tránh. Tuy nhiên vẫn có người chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Người nhà Đặng Tài càng lúc càng quá đáng. Đây chẳng phải là ức hiếp người hay sao? Tào nương tử như thế nào, mọi người đều rõ, làm sao có chuyện ăn trộm cây châm. Chắc chắn là do chúng vu oan. Cũng chưa chắc. Hiện giờ Mã đại nương tử không như trước kia. Lúc buổi trưa quả thật thì và Tào nương tử cãi nhau. Cũng có thể đúng lúc đó. Tất cả câm miệng hết đi. Chuyện này không phải việc của chúng ta. Nhanh báo cho lão Thái Công đừng để cho chuyện trở nên ầm ĩ. Đúng vậy. Mời lão Thái Công ra mặt. Nhưng vừa rồi ta mới thấy lão Thái Công vào trong thành, bây giờ chắc không có nhà. Vậy phải làm thế nào đây? Trong lúc mọi người bàn tán, đoàn người Mã Ngọc đã tới cửa nhà Tào Nam. Mã Ngọc chẳng hề khách khí bước tới đạp tung cửa rồi quát lớn, Tào nương tử. Mau mang trả cây châm của đại tỷ ta đây. Lúc này Tào Nam vừa mới tỉnh lại, vẫn còn đang yếu. Nghe thấy bên ngoài huyên náo, nàng nghi hoặc nhìn ra bên ngoài. Trương Thị nói, cha chúng nó ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Tào Cấp lên tiếng rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Bên kia Vương Mãi cũng ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, Y Liên vơ lấy một cây gậy đi theo sau Tào Cấp. Các ngươi là ai? Tào Cấp đi ra ngoài thì thấy đám Mã Ngọc chặn ở cửa. Nhìn thì Tào Cấp cao lớn, lại thêm nhiều năm làm nghề rèn cho nên thân thể tráng kiện. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là bổn phận con người. Mà bổn phận ở đây là thế nào? Nói thẳng một chút thì y là kẻ nhát gan sợ phiền phức. Lúc này, Vương Mãnh và Tào Bằng đều không ở nhà. Nhìn thấy nhiều người đứng trước cửa như vậy, Tào Cấp cũng hốt hoảng. Mặc dù nhìn Mã Ngọc không được như Tào Cấp nhưng nhiều năm ở trong huyện thành nên dũng khí cao hơn hẳn. Chẳng hề có chút sợ hãi. Cái thằng đen này ở đâu chui ra? Mã Ngọc chỉ tay vào Tào Cấp mà chửi. Bắt trộm. Tào nương tử ăn trộm cây châm của đại tỷ ta. Ta tới đây để đòi. Ngươi nói bậy. Lúc này Tào Nam được Trương Thị diều đi từ trong nhà ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, nghe thấy Mã Ngọc vu oan, nàng nổi giận rồi nói to. Mã bổng tử. Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Ta ăn trộm cây châm của đại tỷ ngươi lúc nào? Mã bổng tử là biệt hiệu của Mã Ngọc. Mã Ngọc nhìn thấy Tào Nam thì cười ha hả, Tào nương tử. Buổi trưa ngươi cãi nhau với đại tỷ của ta ở cửa thôn. Đại tỷ của ta là người rộng lượng không chấp với ngươi ai cũng biết. Nhưng ngươi lại giả vờ hôn mê rồi ăn trộm cây châm của đại tỷ ta. Đúng vậy, ta có thể làm chứng. Một tên đại hán vô công rồi nghề bước ra lên tiếng. Tào nương tử, ngươi là người thông minh, nhưng ta tận mắt nhìn thấy ngươi ăn trộm cây châm của đại nương tử. Ngươi nghe ta khuyên một câu, tất cả đều là người một nhà. Nếu ngươi đưa cây châm ra đây thì đại nương tử sẽ không làm khó ngươi. Nếu không thì một khi đại nương tử báo quan, đến lúc đó thì ngươi còn làm liên lụy tới tam ca. Đúng thế. Sao ra đây? Tào Nam tính tính hiền lành, nghe đám du thủ du thực ngậm máu phun người mà tức tới mắt tái mặt, run rẩy. Tào Cấp không biết làm sao. Nhìn đối phương nhiều người như vậy chỉ biết nói liên tục. Thấy yếu nhược như vậy, Mã Ngọc lại càng lấn tới. Thằng đen kia. mày không cút đi thì ông mày xử lý. Gã còn chưa dứt lời, từ sau Tào Cấp đã có người vọt ra. Trong tay y cầm một cái gậy đập thẳng vào người Mã Ngọc. Tao đập chết con mẹ mày. Vương Mãi quát to. Dám bắt nạt tỷ tỷ A Nam của ta. Ông mày lấy cái mạng chó của mày. Mặc dù Vương Mãi còn nhỏ nhưng tính tình còn táo bạo hơn Vương Mãnh. Trước đây Tào Nam rất quan tâm tới y, có món gì ngon cho Tào Bằng thì cũng cho Vương Mãi. Trong lòng Vương Mãi, Tào Nam giống như tỉ tỉ ruột thịt. Lại thêm trước khi đi, Tào Bằng có nói, nếu có người nào dám tới gây rối thì cứ ra tay, đừng để chết người là được. Vương Mãi tập võ từ nhỏ, mặc dù không tới mức thượng thừa nhưng cũng không phải tầm thường. Người bình thường cho dù có 2-3 người cũng không phải là đối thủ của y. Thấy Mã Ngọc tới cửa ức hiếp, lại còn vu oan cho tỷ tỷ A Nam, Vương Mãi không nhịn được nữa. Tào Cấp là người hèn yếu nhưng Vương Mãi lại là người can đảm. Y nhảy ra vung gậy đánh Mã Ngọc. Mã Ngọc đang quát to, đột nhiên thấy Vương Mãi xông tới thì sợ quá, vội vàng né tránh. Cây gậy đập sượt vai y giáng xuống đất. Vương Mãi thừa cơ vung gậy quét ngang. A Phúc đã nói tên nào dám tới đây gây rối thì giết không tha. Mã Ngọc còn chưa đứng vững thì cây gậy đã giết gió rồi quét tới. Gã có luyện chút võ nghệ cho nên thân thủ linh hoạt. Vì vậy vội vàng lăn về phía sau. Cây gậy quét trúng áo của gã làm rách một miếng. Nếu Mã Ngọc chậm chân một chút chắc chắn sẽ bị gãy xương. Con mẹ mày muốn chết. Mã Ngọc là một tên vô lại, bị như vậy liền giật lấy một cái gậy trong tay người khác rồi lao về phía Vương Mãi. Đánh chết nó đi. Đám du thủ du thực cũng gào lên rồi lao tới. Vương Mãi vung cây gậy đỡ trái gạt phải. Đừng đánh. Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện. Tào Cấp bối rối chỉ biết kêu gào liên tục. Nhưng chuyện đã tới mức này thì ai còn để ý tới y nói gì. Vương Mãi bị đám người Mã Ngọc quây lấy xung quanh sắp không chịu nổi nữa. Cho dù gã có lợi hại thì cũng chỉ là một đứa trẻ mới có 13 tuổi. Đối phó với 2-3 người còn không sao, nhưng bên Mã Ngọc có tới 8-9 người. Mã Ngọc cũng có luyện qua võ nghệ nên Vương Mãi cho dù có lợi hại tới mấy cũng không chống đỡ nổi. Tuy nhiên, Vương Mãi vẫn đánh cho 2-3 tên nằm lăn ra đất. Tào Cấp, ông có phải là đàn ông hay không? Thấy Vương Mãi chịu thiệt, Tào Cấp không làm được gì khiến cho Trương Thị nổi giận. Lúc ở trấn Trung Dương, ngươi dám cũng không dám xịt để cho bằng nhi của ta chịu khổ. Bây giờ, người ta tới tận cửa ức hiếp con gái của ngươi, vậy mà ngươi đứng đó chịu nhục. Không ngờ ta lại vớ phải cái kẻ đớn hèn như ngươi. A Nam, ngươi tránh ra. Hôm nay lão nương phải liều mạng với chúng. Trương Thị đẩy Tào Nam rồi với một cái cuốc mà xông ra. Thầm thầm. Cẩn thận. Vương Mãi hét lên khi thấy một tên du thủ du thực vung gậy lao về phía Trương Thị. Vốn gã không chống lại được, bây giờ phân tâm liền bị Mã Ngọc nhân cơ hội mà đá mạnh vào ngực Vương Mãi. Vương Mãi lập tức ngã ra đất, cây gậy của y cũng văng ra thật xa. Đám du thủ du thực liền xông tới đám đá loạn xạ. Trương Thị chưa đánh nhau bao giờ, chỉ dựa vào chút can đảm mà xông lên liền bị một tên đại hán ngăn lại. Tào Cấp đứng bên, hai bên gò má co giật. Đột nhiên y khàn giọng gầm lên một tiếng, ta liều mạng với các ngươi. Sau đó y nhặt lấy cây gậy của Vương Mãi rơi trên mặt đất rồi xông tới vung gậy đánh vào vai một tên. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, vai tên đó bị Tào Cấp đập nát. Hai mắt của Tào Cấp đỏ ngầu đáp cho một tên khác ngã xuống đất rồi vung gậy nện trúng ngực. Mặc dù Tào Cấp hiền lành nhưng cũng học được vài năm công phu của Vương Mãnh. Hàng năm gã lại làm nghề rèn cho nên sức khỏe so với Vương Mãnh còn mạnh hơn. Chỉ có điều tính gã hiền lãnh không thích đánh nhau với người khác cho nên hay bị người bắt nạt. Nhưng một khi người hiền lành đã nổi điên thì càng đáng sợ. Bị Trương Thị mắng còn bị Mã Ngọc coi thường. Lại thêm con gái bị người ta vu oan khiến cho Tào Cấp không nhịn được nữa. Gã xông tới đánh văng hai người. Không giống như Vương Mãi. Mặc dù thân thủ giỏi hơn nhưng sức khỏe lại kém. Cho dù có đánh ngã người thì cũng chỉ làm cho bị thương ngoài da một chút. Nhưng Tào Cấp thì khác, mỗi gậy của gã mà trúng ai là người đó nằm xuống. Một tên bị trúng vai dập nát, còn tên bị nện trúng ngực thì cũng phun máu nắm trên đất không dậy nổi. Mã Ngọc hoảng sợ, bỏ mặt Vương Mãi mà lao về phía Tào Cấp. Tào Cấp là người hiền lành nhưng một khi nổi điên thì chẳng khác nào con hổ dữ. Y vung côn đánh cho ba tên du thủ du thực văng ra ngoài. Cây côn trong tay thuận thế đâm thẳng vào bụng Mã Ngọc. Lực cây côn của y có thể nói là kinh người, đánh cho Mã Ngọc bay ra ngoài, hộp máu. Đám du thủ du thực vốn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nhìn thấy Tào Cấp nổi điên như vậy, trong chớp mắt đánh ngã ba, bốn người thì choáng váng. Chú thích: Mã Ngọc, tướng của Thục Quốc. Trong Tam Quốc Chí có ghi lại rằng theo Gia Cát Lượng xuất chinh đánh Tào rồi bị chết trong quân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz15 Tào Tạp. Canh Tân. Chương 16. Ai cao quý hơn ai? Hai, nhìn vẻ bề ngoài thì Đặng Tắc là một người thanh niên rất đôn hậu. Vóc dáng của y không cao lắm, ước chừng khoảng 1m70 lắm, nhìn hơi mập một chút. Khuôn mặt núc ních, ánh mắt hơi nhỏ nhưng có thần. Có lẽ do nguyên nhân làm việc quá độ nên mỏi mỏi khiến cho ánh mắt của Đặng Tắc bây giờ trống rỗng. Sắc mặt của y nhìn cũng không được tốt lắm, hơi tái một chút. Mái tóc thì bù xù, chiếc áo vải bông mặc có nhiều nếp nhăn, thậm chí còn dính cả vài vết bẩn. Đứng trong phòng khách, y cung kính thi lễ với khoái chính, tiểu lại Đặng Tắc bái kiến khoái huyện lệnh. Trong lòng y có chút thắc mắc, không hiểu khoái chính đột nhiên tìm mình, không biết có gì căn dặn. Theo lý mà nói thì mặc dù Đặng Tắc là thuộc hạ của khoái chính nhưng chưa từng tiếp xúc với y. Bản thân gã cũng không phải là kẻ giỏi luồn cúi thích săn đón. Cho dù lúc nào, gã cũng cẩn thận làm tốt bổn phận của mình, còn chuyện khác thì không để ý lắm. Vốn y đang ở trong phòng công của huyện nha để sửa sang, chỉnh lý lại hộ tịch. Do huyện lệnh mới đổi về nên các tư liệu về hộ tịch của huyện Cức Dương phải nhanh chóng trình báo cho huyện lệnh. Việc quản lý hộ tịch vào những năm cuối cùng thời Đông Hán không có phương pháp chuẩn mực như thời hậu thế. Đặc biệt sau khi trải qua loạn khăn vàng, quản lý hộ tịch trở nên rời rạc. Lần chỉnh lý lại hộ tịch trước đó là khi Lưu Biểu tiếp quản Kinh Châu. Từ đó về sau, huyện lệnh Cức Dương cũng không để ý tới việc này nữa. Tuy nói huyện thừa quan giúp việc Vương Uy rất chú ý tới điều này nhưng do quá nhiều việc vặt làm mất thời gian của y. Vì vậy mà đành phải sửa sang lại một cách qua loa. Huyện Cức Dương là một huyện trung bình có khoảng 1.300.000 hộ. Dân cư xấp xỉ 5 vạn. Gần như mỗi một ngày đều có chuyện sinh lão bệnh tử xảy ra. Dồn vài năm lại, đột nhiên muốn có con số thống kê chính xác cũng không phải là một chuyện đơn giản. Lại thêm việc Đặng Tài cố ý gây khó khăn nên đem cho Đặng Tắc sửa sang lại. Đúng là Đặng Tắc có khả năng, nhưng trong tình huống như vậy cũng không thể hoàn thành ngay lập tức. Cứ thế, hắn đã ở nha huyện làm việc hơn 3 ngày, thậm chí thời gian về nhà thay quần áo cũng không có. Mà trong tình hình như vậy, mỗi ngày gã còn bị Đặng Tài tới gây sự. Khoái Chính nhìn thấy Đặng Tắc cũng phải sững sờ. Trong lòng y cảm thấy kỳ quái, làm sao mà tỷ phu của Tào Bằng lại vất vả như vậy. Tới đây y như hiểu được một chút rằng Tào Bằng tới đây là để vấn tội. Tất nhiên, Khoái Chính cũng chẳng hề sợ hãi Tào Bằng. Cho dù Tào Bằng có là đệ tử của Bàng Quý, thậm chí là con của Bàng Quý thì cũng không sợ. Nhưng vô duyên vô cớ đắc tội với một người cũng không phải là chuyện hay. Hơn nữa, Tào Bằng cũng không có ra mặt hỏi tội, lời nói cũng hoàn toàn khách sáo và khiêm nhường. Tỷ tỷ của người ta ở nhà xảy ra xung đột với người khác, hắn tới đây đón tỷ phu về cũng là chuyện thường tình. Nhưng vấn đề là Đặng Tắc lại làm việc dưới tay y, nhìn lại như thế này. Nếu để lan ra ngoài thì đúng là mất mặt. Khoái Chính còn cảm thấy khó hiểu, không biết Đặng Tắc làm cái gì ở trong phòng công. Việc gì gây sức ép khiến cho bản thân thành thế này đúng là không phải chuyện dễ dàng. Vốn Khoái Chính định gọi Đặng Tắc đến rồi để cho y và Tào Bằng trở về là được. Nhưng hiện tại gã cũng cảm thấy hứng thú, trầm giọng hỏi Đặng Tắc. Bổn huyện mới nhậm chứ nên còn chưa biết hết mọi việc, vẫn chưa kịp gặp mặt với các ngươi. Nghe nói đã 3 ngày ngươi chưa trở về, không biết là có nguyên nhân gì. Nếu ngươi có gì khó khăn thì cứ nói với bổn huyện. Hai mắt Đặng Tắc vô thần nghe thấy vậy liền ngẩn người. Chẳng phải huyện lệnh yêu cầu sửa sang lại hộ tịch của huyện Cức Dương hay sao? Khoái Chính gật đầu nói, đúng là có chuyện này. Có điều ta cũng không bảo ngươi 3 ngày không được về nhà chứ. Khởi bẩm huyện lệnh. Ngày căn dặn sau ngày hôm nay phải chỉnh lý lại hộ tịch thành quyển báo lên. Tiểu lại tài sơ học thiền đành phải thâu đêm suốt sáng để làm. Khoái Chính ngạc nhiên nói, ta nói sau ngày hôm nay ngươi phải trình báo bao giờ? Gã dứt lời rồi như giải thích với Tào Bằng. Đặng Tắc, ta đã nói việc này không cần phải vội. Việc chỉnh lý hộ tịch khó khăn cứ từ từ mà làm sao mà sau ngày hôm nay phải báo lên? À! Đặng Tắc ngây người nói, nhưng chủ bộ nói đó là lệnh của ngài. Càn quấy! Khoái Chính mới nghe vậy đã nổi giận, trầm mặt xuống. Ngươi nói là Đặng Tài chuyển lệnh của ta cho ngươi. Đúng vậy. Làm sao lại có chuyện như vậy? Khoái Chính thực sự nổi giận. Sở dĩ ban đầu y dùng Đặng Tài làm chủ bộ là do trước khi hắn tới nhậm chức được người trong họ giới thiệu. Vốn người trong họ giới thiệu mà đây cũng không phải là việc gì lớn, đồng thời cũng có thể coi như kẻ tâm phúc. Dù sao thì Khoái gia cũng không phải ở Cức Dương, nếu Khoái Chính không dùng người thì khó động chân động tay. Nhưng hiện tại, Đặng Tài lại làm cho y mất mặt trước đệ tử của Lộc Môn. Nếu để việc này lan ra ngoài cũng không tốt lắm. Hiền đệ, chuyện này là do thuộc hạ của ta càn quấy khiến cho Đặng huyên bị liên lụy. Mong hiền đệ bỏ qua. Lúc này, Đặng Tắc mới để ý trong phòng ngoại trừ Khoái Chính ra còn có một thiếu niên ăn mặc giản dị. Có vẻ như bị bệnh. Vừa mới thấy Đặng Tắc cũng có cảm giác quen quen. Lúc trước khi cưới Tào Nam cũng từng gặp Tào Bằng. Có điều do tính tình của Tào Bằng quái gở cho nên cũng không để ý. Bây giờ gặp lại Đặng Tắc không nghĩ ra Tào Bằng là ai. Mà y cũng không thể nghĩ ra, vì dù sao thì tình hình của nhà mẹ đẻ của vợ mình gã cũng biết. làm sao có thể khiến cho Đường Đường là một huyện lệnh đãi làm thượng khách như vậy. Nào biết thiếu niên kia đứng dậy như không thèm để ý, khoát tay áo. Đại huynh không cần phải tự trách, chuyện này không có liên quan tới đại huynh. Đầy tớ làm sai quay lại dạy dỗ là được, không cần phải để trong lòng. Nói xong thiếu niên đi tới trước mặt Đặng Tắc, chắp tay nói, tỷ phu, chúng ta về nhà đi. Tỷ phu. Đặng Tắc càng thêm nghi hoặc, nhìn thiếu niên một lúc mới lắp bắp hỏi, ngươi là A Phúc sao? Tỷ phu, ngươi không nhận ra ta sao? Đặng Tắc giật mình, há hốc mồm mà nói một cách lắp bắp, A Phúc, sao ngươi lại ở đây? Tào Bằng cười cười nói, tỷ phu, chuyện này nói ra rất dài dòng. Chúng ta về nhà rồi nói. Hôm nay tỷ tỷ xung đột với tức phụ của Đặng Tài mới bị thương. Ngươi nhanh lên cùng về với ta. Trên đường ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi. Đặng Tắc thực sự như nằm trong mộng. Đây chính là cậu em vợ có tính tình quái gở của mình sao? Còn khoái chính đứng bên nghe thấy vậy cũng ngạc nhiên. Lúc trước Tào Bằng nói với y rằng tỷ tỷ nhà mình xung đột với ác phụ trong thôn nên khoái chính cũng không để ý. Trong suy nghĩ của y thì ác phụ cơ bản không đáng để nhắc tới. Chỉ cần Tào Bằng nói ra y chẳng cần phải tới hai lời sẽ giúp Tào Bằng giải quyết chuyện này. Nhưng nếu vậy, khoái chính có thể sẽ khinh thường Tào Bằng. May là Tào Bằng cũng không nói ra chuyện đấy và khoái chính cũng không hỏi. Nhưng hiện tại, Đặng Tài, lại là Đặng Tài. Tào Hiền Đệ, ngươi vừa mới nói Đặng Tài, là Đặng Tài nào? Tào Bằng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi trả lời, là người của Đặng Thôn thì phải. Đại huynh, hôm nay ta cũng vừa mới tới đây nên cũng không rõ ràng lắm là có chuyện gì xảy ra. Khoái chính bình tĩnh quay sang nhìn Đặng Tắc. Đặng Hiền Đệ, Đặng Thôn các ngươi có tới mấy Đặng Tài? À, chỉ có một mình gia huynh. Đặng Tài cũng là huynh trưởng của ngươi. Vâng, có điều là cùng cha khác mẹ. Cổ nhân thường nói huyên hữu đệ cung một. Bốn chữ này, Đức Thánh Khổng có lưu lại cũng là một trong những căn cứ để bình luận đức hạnh của một người. Đặng Tài là huyên trưởng của Đặng Tắc lại gây khó dễ cho huyên đệ trong nhà. Thoáng nhìn thì không liên quan gì tới hai chữ huyên hữu. Nhưng thật ra Đặng Tắc lại luôn khiêm cung, nói chuyện cũng tỏ rõ hai từ đệ cung. Trong lúc lơ đãng cảm nhận của khoái chính đối với Đặng Tắc cũng tốt lên, đồng thời với Đặng Tài xuống tới mức thấp nhất. Tào Hiền Đệ, ngươi và Đặng Tắc trở về trước đi. Khi nào thân thể của lệnh tỷ lành lặn, tiểu huynh sẽ cho người tới đón. Đặng Tắc, mấy ngày tới ngươi cứ ở nhà chăm sóc Tào nương tử, không cần phải nóng vội trở lại làm việc. Còn về chuyện hộ tích kia, ngươi cũng không cần phải quan tâm. Chờ khi trở lại, bổn huyện sẽ có nhiệm vụ khác quan trọng giao cho ngươi. Vâng. Đặng Tắc mừng rỡ vội vàng cung tay kính cẩn. Tào Bằng đứng bên cạnh, khuôn mặt hơi tái của hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Từ khi hắn tới nha huyện, nói chuyện với khoái chính, mỗi câu đều suy nghĩ rất kỹ. Vốn nếu khoái chính không hỏi chuyện Đặng Tắc làm việc, hắn cũng sẽ nói. Không ngờ tới, khoái chính là tri huyện tự mình đi nói, đỡ cho hắn phải rắc rối. Cái loại đệ tử thế gia này chú trọng nhất tới mặt mũi. Hôm nay hắn lấy thân phận là đệ tử của Bàng Quý tới đây đã cho khoái chính thể diện. Mà như vậy thì khoái chính cũng sẽ cho hắn thể diện. Tỷ phu, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Tào Bằng chắp tay nói với khoái chính, đại nhân, tiểu đệ xin cáo từ. Tào Bằng dẫn Đặng Tắc đi ra khỏi phòng. Tới lúc này, Đặng Tắc vẫn còn choáng váng. Y như rơi vào trong đám mây mù, không hiểu tại sao cậu em vợ nhà mình đột nhiên lại xuất hiện ở Cức Dương. Hơn nữa nhìn tư thế vừa rồi dường như vô cùng thân thiết với Khoái gia. Tính tình của đám thế gia Đặng Tắc cũng hiểu biết một chút. Nếu không có địa vị ngang nhau, bọn họ sẽ không làm như vậy. Mà từ lần gặp trước với Tào Bằng tới bây giờ đã được 3-4 tháng. Chẳng lẽ trong 3-4 tháng đó cậu em vợ đã có sự thay đổi? Đặng Tắc bước thấp bước cao đi theo sau Tào Bằng. Một lúc sau đã ra tới cửa huyện nha. Tỷ phu có còn nhận được gia vương thế phụ hay không? Đáng ra Tào Bằng có thể gọi Vương Mãnh là bá phụ, nhưng ở đây thì phải tôn một tiếng thế phụ. Thế phụ và bá bá có ý tứ giống nhau nhưng tăng thêm sự tôn trọng. Nơi này là nha huyện, mỗi một cử chỉ một tiếng nói Tào Bằng đều hết sức cẩn thận. Đặng Tắc và Vương Mãnh thật ra rất quen thuộc nên ngạc nhiên vui mừng kêu lên: bá phụ, đã lâu không gặp. Thúc tôn, ngươi cũng biệt tích à? Bá phụ, hôm nay các ngươi tới đây là... Ha ha, việc này nói ra rất dài. Chúng ta trở về trước. Huynh để ngươi mời thấy thuốc có lễ bây giờ cũng đã về tới nhà. Trước tiên hãy xử lý việc này xong rồi chúng ta sẽ tán gẫu với nhau. Đặng Tắc gật gật đầu, nhấc chân bước lên xe. Đúng lúc này bên cạnh cửa có người quát lớn: Đặng Tắc, ngươi định đi đâu? Đặng Tắc quay đầu lại thì thấy từ bên cánh cửa nách của nha huyện có một nam tử thanh niên đi ra. Nhìn niên kỷ của người đó có vẻ lớn hơn Đặng Tắc một chút. Tuy nhiên ánh mắt của y dài nhỏ, mũi cao thẳng có chút gì đó không tốt. Huynh trưởng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nơi này là nha huyện không phải ở trong nhà. Ở đây ngươi phải gọi ta theo quan chức. Đúng là không có cấp bậc lễ nghĩa gì hết, uổng cho ngươi là người đọc sách. Ngươi đánh mất hết thể diện của người đọc sách rồi. Đặng Tắc đỏ mặt lên, hơi thở có phần dồn dập. Y cố nén tức giận, chắp tay nói: tham kiến Đặng chủ bộ. Người thanh niên đó đúng là huyên trưởng của Đặng Tắc, Đặng Tài. Chỉ thấy yêu ngẩng cổ, nét mặt lãnh ngạo nói: Đặng Tắc, ngươi định đi đâu? Bẩm Đặng chủ bộ, tiểu lại phải về nhà. Về nhà? Đặng Tài trừng mắt, lớn tiếng quát: người nào chuẩn cho ngươi về nhà? Giao chuyện cho ngươi, ngươi đã làm xong chưa? Đặng Tắc đỏ mặt đang định trả lời. Thì đúng lúc này trong cửa lớn của nha huyện vọng ra một âm thanh lạnh lùng: ta để cho y về nhà. Đặng chủ bộ, ngươi có ý kiến gì sao? Đặng Tắc vinh váo tự đắc, không thèm quay đầu lại mắng: ngươi tính toán cái gì? Ta nói cho ngươi biết, nếu không làm xong việc thì ngươi đừng hòng về. Nói xong y mới ý thức được câu nói kia không phải do Đặng Tắc nói. Vì vậy mà y vội vàng quay lại. Khi nhìn rõ, Đặng Tài sợ tới mức tái mặt, vội vàng khom người, lắp bắp nói: không biết là huyện lệnh tới. Hạ qua. Hạ quan. Khoái Chính bước ra khỏi cửa, lạnh lùng nhìn Đặng Tài một lúc mới nói một câu: Đặng chủ bộ, thật quá oai phong a. Một huyên hữu đệ cung, anh cư xử với em như bạn, em cung kính anh như với bậc bề trên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz16 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 17. Ai cao quý hơn ai? Ba bàn tay của Khoái Chính phát run, nhưng nét mặt lại hết sức bình tĩnh. Người này không cho mình mặt mũi. dám ở trước mặt y mà gây sức ép với Đặng Tắc có thể nói là đức hạnh thuộc loại cực thấp, khiến cho Khoái Chính có chút khó chịu. Chưa nói hôm nay, gã lại còn dám mắng y. Không cần biết Đặng Tài có thấy y hay không, nhưng có thể nói là hôm nay Khoái Chính hoàn toàn mất mặt. Ít nhất trong suy nghĩ của Khoái Chính thì mọi chuyện là như vậy. Đặng Tài cố tình gây sự khiến cho y không còn mặt để nói chuyện. Nếu Tào Bằng là người bình thường thì Khoái Chính chưa chắc đã để ý. Nhưng vấn đề là trong suy nghĩ của Khoái Chính, hiện tại Tào Bằng là môn nhân của Bàng Quý nên vấn đề lại khác. Sau này nếu nó truyền ra thì mọi người sẽ nói Khoái Chính không biết nhìn người, dùng một tên tay sai vậy mà dám giáp mặt chống đối. Đặng Tài cũng sợ choáng váng không biết làm thế nào cho phải. Đặc biệt câu nói âm trầm của Khoái Chính khiến cho Đặng Tài ớn lạnh. Lúc này hắn còn chưa hiểu được có chuyện gì xảy ra. Tại sao mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp, Khoái Chính lại xuất hiện còn nói giúp cho Đặng Tắc? Chuyện này thật là quái dị. Đúng lúc này Tào Bằng mở miệng. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Khoái Chính trầm mặt xuống. Hiền đệ, ý của ngươi là gì? Tào Bằng cười hì hì nói, đại huynh, ngài có được những trợ thủ đắc lực. Vừa rồi đặng chủ bộ ngăn cản tỷ phu cũng là vì công vụ. Đại huynh có được một người tận tâm như vậy, sau này quản lý huyện Cức Dương chắc chắn là dễ dàng. Như vậy không đáng chúc mừng hay sao? Tào Bằng nghe nói vậy tưởng như là giải vây cho Đặng Tài, nhưng thực tế bên trong lại ẩn chứa sát khí. Trong con mắt của Khoái Chính có chút lạnh lùng, nhưng trên mặt cũng nở nụ cười. Hiền đệ nói đúng. Nếu không có hiền đệ, suýt nữa ta trách nhầm Đặng Tài. Dứt lời, gã xoay người nói với Đặng Tài, đặng chủ bộ, Đặng Tắc là do ta để cho hắn đi. Trong nhà hắn có chuyện, trước tiên cứ cho nghỉ, ta có sắp xếp khác. Chỉ có điều công việc thống kê lại hộ tịch cũng rất cần. Hay là giao cho đặng chủ bộ xử lý đi. U, V, G, W, W, M. Từ giờ cho tới sáng sớm ngày mai, nhất định phải giao cho ta. Đặng chủ bộ, đây là một chuyện lớn không được chậm trễ. Nếu chậm trễ đừng có trách bổn huyện vô tình. Mà những người khác trong nha huyện ta đã có sắp xếp, cho nên chuyện hộ tịch chỉ có thể phiền một mình đặng chủ bộ. Đặng chủ bộ không từ chối chứ? Khoái Chính nở nụ cười sán lạn, nhưng trong mắt Đặng Tài lại hết sức âm trầm. Thế nào là ác giả ác báo? Cảnh tượng trước mắt này chính là ác giả ác báo.